khiến Vũ Nhu ngoài ý muốn, nhớ lại hoàn cảnh lúc cô và Ý Sơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net